3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 670, bất diệt lĩnh vực. Bất diệt lĩnh vực, bất động thiên. Thân đồ Trung Nghĩa lông mày sắp lựa ra cái trán. Hoàng Trấn cùng Tô Dạ đồng thời gật đầu. Nghịch ngợm, sắp bay ra ngoài chân mày trong nháy mắt lại véo chung một chỗ. Hoàng Trấn cùng Tô Dạ hai mắt nhìn nhau một cái. Hoàng Trấn bày ra một bộ trong dự liệu vẻ mặt. Tô Dạ chính là tỏ ra là đã hiểu. Thân đồ Trung Nghĩa chỉ Hoàng Trấn nói. Ngươi rời đi nhiều năm như vậy. Trở lại một cái liền muốn mang tiểu bối tìm chết. Thúc công, nếu như không có nắm chặt, ta há sẽ dẫn hắn đến tìm gia chủ. Ô, nếu như nói không có tiểu tử này, ngươi chính là không trở lại rồi. Hoàng Trấn mặt đầy bất đắc dĩ. Tô Dạ cảm thấy hai người này có là thời gian nói chuyện cũ. Trước đã tải trên đường kỳ kèo thời gian mấy tháng. Cho nên bây giờ Tô Dạ chỉ muốn nhanh lên một chút thấy thân đồ hùng. Thúc tổ, tiểu tử tên là Tô Dạ. Trước một mực tu luyện, bất động minh vương. Cho nên, thân đồ Trung Nghĩa trực tiếp cắt đứt Tô Dạ. Lời nói xác thật bác bỏ đạo. Này trong trại có là nhân tu luyện, bất động minh vương. Hơn nữa cũng có người dám thử tu luyện, bất động thiên. Nhưng là tu luyện thành công, bất động thiên, chỉ có gia chủ một người. Ta muốn thử một chút. Hoàng Trấn ngươi không biết đây là thập tử vô sinh lựa chọn sao? Đã nhiều năm như vậy ngươi còn một chút tiến bộ cũng không có sao? Hoàng Trấn tâm lý khổ a, hắn hồi nào không biết a, nhưng là nếu như để mặc cho Tô Dạ bất kể, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Bất đắc dĩ, Hoàng Trấn không thể làm gì khác hơn là đem Tô Dạ sư phụ cho rời ra. Thúc công, này tiểu tử sư phụ là thần minh người. Thân đồ Trung Nghĩa đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nghẹo đầu híp con mắt hỏi, thần minh người? Ta đây nào dám lừa gạt ngài a. Vị kia thần minh người. Bản thảo cương mục, thân đồ Trung Nghĩa trầm ngâm chốc lát, sau đó mới bừng tỉnh đại ngộ nói, chẳng lẽ là 2 năm trước thu cái kia đệ tử thân truyền. Thúc công biết, có chút nghe thấy. Thân đồ Trung Nghĩa yên lặng nhìn Tô Dạ, mắt không hề nháy một cái, tựa hồ cũng đang suy nghĩ cái gì Tô Dạ tu luyện bất động thiên có khả năng. Tuy nói là thần minh người đệ tử, nhưng là lại là dược tu thần minh người. Tuy nói kỳ cư sĩ cũng là thể tu xuất thân. Thần minh người biết ngươi muốn tu luyện bất động thiên sự tình sao? Sư phụ bận bịu đại tai nạn sự tình, ta không muốn bởi vì chút chuyện này đi quấy rầy hắn. Hảo tiểu tử, chút chuyện này. Thân đồ Trung Nghĩa chỉ cảm giác mình khóe miệng co giật. Bất quá ở trong lòng Tô Dạ quả thật thì cho là như vậy. Hắn túy thân luyện thể sự tình, căn bản là không có cách cùng đại tai nạn như nhau. Ở một bên Hoàng Trấn thấp thỏm dò hỏi, thúc tổ, ngươi mau đi xem một chút cha mẹ ngươi đi. Tiểu tử này ta dẫn hắn đi ra chủ kia. Hoàng Trấn nhất thời hết sức phấn khởi vỗ Tô Dạ sau lưng nói, mau đi đi. Tô Dạ nhìn Hoàng Trấn trong nhấp nháy tại chỗ biến mất. Đã không kịp chờ đợi đi gặp cha hắn mẹ. Ly biệt quê hương hơn 50 năm. Không trách một nói thẳng mình là không hiếu con cháu. Đi theo ta, Tô Dạ với sau lưng thân đồ Trung Nghĩa. Tuy nói là thành trại, nhưng là này trại thật đúng là không nhỏ a. Liếc mắt lại trông không đến đầu. Tô Dạ thoáng cảm giác mới giật mình này chạy so với thành trì cũng lớn hơn rất nhiều. Hai người bước nhanh hành tẩu một khắc đồng hồ sau đó. Thân đồ Trung Nghĩa mới dừng lại. Thành này trong trại lại còn có một cái nhìn như độc lập thôn trấn nhỏ. Tô Dạ cũng không cần dự cảm. Cũng biết đây nhất định là ban đầu thân đồ một nhà gặp phải hãm hại lúc thôn trấn hoàn mỹ phục hồi. Như cũ. Chỉ bất quá cảnh còn người mất, thân đồ Trung Nghĩa tựa hồ đang truyền âm. Một lát sau hắn quay đầu nhìn Tô Dạ nói, vào đi thôi. Tô Dạ gật đầu một cái, trực tiếp đi vào thôn trấn. Bước vào thôn trấn trong phút chốc, Tô Dạ cảm giác giống như là đi tới một cái thế giới khác. Mặc dù cảnh sắc không biến, nhưng là có một loại đặc biệt ảo giác tập bên trên Tô Dạ trong lòng. Lĩnh vực, đây là một loại không giống với linh uy lĩnh vực, cũng cùng Vương Đình Phong chiết quang lĩnh vực không giống nhau lắm. Nếu như nhất định phải cụ thể hình dung, này lĩnh vực sung mãn đầy sinh cơ bừng bừng, Tô Dạ chỉ cảm thấy chính mình sắp mọc rễ nảy mầm. Tô Dạ cẩn thận từng ly từng tí đi trước, hắn không dám đi quá nhanh, bởi vì huyết dịch trong cơ thể thoáng lưu động mau một chút. Cũng cảm giác thịnh vượng sắp nổ mạnh, một gian sân xuất hiện ở Tô Dạ trước mắt, mặc dù rất lớn, nhưng là giản dị cực kỳ, mà thân đồ hùng đang ở bên trong. Bởi vì nơi này sinh cơ đã đi đến đỉnh phong, Tô Dạ khí huyết sắp sôi sùng sục, hắn thậm chí có chút không dám bước vào trong đó, đã từng hắn cho là lấy được phản pháp quy chân truyền thừa. Linh vực cảnh tu sĩ đối với hắn đã uy hiếp không lớn. Bây giờ nhìn lại là hắn ếch ngồi đáy giếng rồi. Trước Vương Đình Phong quỷ dị chiết quang lĩnh vực, từ đầu tới cuối áp chế hắn. Bây giờ thân đồ hùng lĩnh vực càng làm cho hắn nửa bước khó đi. Không thể chối ngoại trừ mầm mống. Trên thế giới này còn rất nhiều tươi đẹp tài. Bọn họ có thể tấn thăng đến linh vực cảnh. Tất nhiên có chỗ đặc biệt. Cho nên bọn họ lĩnh vực cũng độc đáo đặc sắc. Tô Dạ cũng đi đến nơi này. Thân đồ hùng không có lý do gì không biết hắn tới. Nhưng là lĩnh vực lực vẫn tựa như một đạo hướng bốn phương tám hướng dọc theo thành tường. Đem Tô Dạ gắt gao ngăn ở bên ngoài. Tô Dạ không biết nguyên do phúc phỉ. Đây coi như là một đạo khảo nghiệm. Vô luận là nguyên nhân gì. Chỉ cần hắn muốn gặp được thân đồ hùng. Thì phải đi vào. Tô Dạ tận lực làm cho mình thanh tĩnh lại. Sau đó bắt đầu suy tính đối sách. Ngay từ đầu Tô Dạ kích thích kim cương bất bại chi thân, lại phát hiện huyết dịch lưu chuyển nhanh hơn, sau đó khôi phục trạng thái tự nhiên, hơn nữa phụ bên trên hồn lực còn hơi chút thư thái một ít. Hồn lực ngăn cản linh uy có lẽ còn rất có hiệu quả, nhưng là loại kích thích này huyết dịch sinh cơ lại vô khổng bất nhập. Vì vậy Tô Dạ lại nghĩ tới một cái biện pháp, nếu huyết dịch là nhiệt, như vậy thì gọi ra thanh trí trên người ngưng kết băng xương. Đến cho chính mình hạ nhiệt một chút. Có hiệu quả, Tô Dạ kinh hỉ phát hiện mình đầu não thanh tỉnh không ít. Quả nhiên trong cơ thể sao động dần dần được vỗ yên. Hắn thử bước vào bên trong viện. Tức mặc dù huyết lần nữa cuồng bạo, bất quá Tô Dạ trên người băng xương cũng theo đó tăng dày không ít. Trong nháy mắt thăng bằng tới. Cứ như vật tịch từng bước đi vào phòng, nhìn thấy trong truyền thuyết hiệp khách hành, giờ phút này chính lười biếng ngồi ở trên ghế tre, rất là hài lòng nhìn Tô Dạ gật đầu một cái, thân đồ hùng cũng không có thể tu phải có vóc người khôi ngô. Phản ngược lại có chút ốm yếu, một bộ tao nhã lịch sự tư thái, trên mặt mang hòa ái dễ gần nụ cười, mặc dù đã sống hơn 500 năm. Nhưng càng giống như là một cái trung niên văn nhược thư sinh. Nhưng là hắn sinh cơ bên trong cơ thể ở Tô Dạ trong cảm giác giống như một vũng huyết dịch dung nham. Trong mắt ẩn sâu bất khuất quật cường. Thật giống như cùng người khác hình tượng rất tương tự. Bái kiến tộc trưởng, Tô Dạ lúc nói chuyện hơi lộ ra cứng ngắc. Dù sao trên người còn treo móc thật dày băng xác. Hoàng Trấn hậu bối, tôn nữ tế. Thật là tuổi trẻ tài cao, lại cũng trọng sinh cảnh rồi. Thân đồ hùng thấy Tô Dạ cảnh giới cũng không khỏi không tán dương. Một chút, dù sao hơn 20 tuổi thời điểm, hắn kém xa tít tắp Tô Dạ. Ngươi tìm đến ta vì chuyện gì? Tô Dạ trên người băng xương trong nháy mắt thăng hoa. Mặc dù thân đồ hùng triệt hồi rồi lĩnh vực, nhưng là loại cảm giác đó vẫn còn dừng lại ở Tô Dạ trên người. Vãn bối muốn tu luyện bất động thiên. Thân đồ hùng có chút cứng lại, sau đó sái nhiên cười nói, trẻ tuổi thật tốt, có thể không biết trời cao đất rộng. Chắc hẳn Hoàng Trấn đã nói rõ với ngươi Bạch trong đó hung hiểm chứ? Vãn bối đã thử qua một lần, mặc dù chật vật nhưng cũng không phải là không thể nào hoàn thành. Ồ, ngươi ngược lại là rất có tự tin, cho nên vãn bối tới nơi này học hỏi kinh nghiệm. Chỉ thấy mặt, lần đầu, nhưng là chẳng biết tại sao thân đồ Hùng rất thích tên tiểu tử trước mắt này. Có lẽ trên người hắn tản ra giống như chính mình mùi vị. Hoặc giả cho phép giấu ở lạnh nhạt bên dưới điên cuồng cùng hắn giống nhau như đúc. Cơ duyên tùy theo từng người. Ta trải qua cũng không phải là có thể trở thành ngươi kinh nghiệm. Tô giả gật đầu một cái. Sau đó chậm rãi nói. Bất quá có dù sao cũng hơn không có mạnh. Thứ cho vãn bối hỏi một câu. Tộc trưởng lĩnh vực có hay không cùng bất động thiên có liên quan? Thân đồ Hùng nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, tỏ ý Tô giả không nên câu nệ, để cho ngồi vào bên cạnh mình. Sau đó ôn tồn nói, đương nhiên là có đóng, cô thả có thể gọi là bất diệt lĩnh vực. Bất diệt, rất trực tiếp thể hiện Tô giả trước cảm thụ. Bất quá nào chỉ là bất diệt, thật là sinh cơ tỏa sáng sắp vượt qua thân thể cực hạn. Ngươi nói ngươi đã thử qua một lần. Không biết đến trình độ nào. Tô giả đúng sự thật bẩm báo. Hơn nữa trong đó còn xen lẫn rất nhiều chính mình tưởng tượng. Thân đồ Hùng ở một bên nghe nồng nhiệt. Chờ đến Tô giả nói xong, hắn mới cho dư trả lời. Muốn rất tốt, nhưng là ngươi những thứ kia tưởng tượng. Nhưng là có rất nhiều tiền bối cũng đã thử. Cũng sẽ không có bao lớn trợ lực. Tô giả trong đầu nghĩ quả nhiên tới đúng rồi. Vì vậy khiêm tốn thỉnh giáo, nguyện tộc trưởng công khai, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.